Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 33, Góc chuyện audio.com. Trong tin tức Tổng thống tiên sinh đương nhiệm êm đẹp xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hết thảy bày mưu lập kế, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Dư Trạch Nhiêu cau mày, không nghĩ tới Bạch Dạ Kình Phúc lớn mạng lớn như vậy. Anh hai, em hỏi anh, Dư Trạch Nam tay ở trước mặt hắn. Trạch Nhiêu, vẫy vẫy, anh còn chưa có nói cho em. Hạ Thiên Tinh rốt cuộc có cái gì đặc biệt, phải để em tự mình xuất mã thu phục cô ấy. Không phải thu phục cô ấy, mà là cưới cô ấy. Dư Trạch Nhiêu cầm điều khiển từ xa, đem TV đóng, đứng đắn trả lời Dư Trạch Nam. Dư Trạch Nam nhớn mi, cô ấy cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư. Ba cô ấy cũng chính là một thị trưởng mà thôi. Anh sẽ để em cưới cô ấy. Vậy em biết mẹ của cô ấy là ai không? Mẹ, anh nói chính là cái người Lý gì đó. Anh cho em tư liệu. Em còn không có nhìn kỹ. Kia chỉ là mẹ kế. 8 năm trước, Lan Đình phu nhân ủy thác anh ở S quốc giúp bà tìm con gái. Tìm 8 năm thời gian, rốt cuộc cũng có kết quả. Dư Trạch Nam kinh ngạc. Anh là nói, Hạ Thiên Tinh chính là con gái của Lan Đình phu nhân. Xác thật như thế, Lan Đình phu nhân là ai? Là người S quốc, nhưng càng là nhân vật quốc tế vang dội. Hiện tại ở Liên Hiệp Quốc, trên tay nắm nhiều mạch máu chính trị quân sự quốc gia. Không thể tưởng được cô ấy còn có bối cảnh thân thế như vậy. Chính là cô ấy cũng không biết sao. Cô ấy thất lạc từ nhỏ, tự nhiên không rõ ràng lắm. Chuyện này, anh tạm thời không có nhắc qua với Lan Đình phu nhân. Vì cái gì không đề cập tới, chờ đến khi em cưới cô ấy, đem cô ấy chính thức trở thành người của Dư gia chúng ta rồi lại nói. Nếu không, thân thế cô ấy một khi công khai, khả năng sẽ có rất nhiều người trở thành tình địch của em. Bao gồm Bạch Dạ Kình, Dư Trạch Nam không cho là đúng, xì. Một tiếng, ta nói, Dư Phó Tổng thống, anh cũng đối với em trai của anh không có tin tưởng đi. Cho dù tính toàn bộ người S quốc đều trở thành tình địch của em. Bao gồm cả Bạch Dạ Kình, em lấy mị lực chinh phục cô ấy, kia cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ được cái khoác lác, không có việc gì liền đi chơi đi. Anh nơi này còn có rất nhiều chuyện. Được, em đây không quấy rầy anh. Bất quá, nhớ giúp em chuyện này. Anh cũng đừng có quên. Dư Trạch Nam luôn miệng đòi công đạo. Cô gái nhỏ kia nếu là biết chính mình được trở lại công tác, khẳng định rất vui vẻ đi. Dư Trạch Nam nhớ tới có hẹn cùng cô ước định 10 ngày sau gặp mặt. Tâm tình liền rất tốt. Mấy ngày nay quả thực là đếm từng ngày chờ tới ngày đó. Bộ ngoại giao bên kia, ngàn lần không nghĩ tới sẽ liên tiếp nhận được 2 cuộc điện thoại quan trọng. Hơn nữa, 2 cái điện thoại tất cả đều là hướng về phía Hạ Thiên Tinh tới. Một cái là Tổng thống phủ yêu cầu bên này cho cô cơ hội khảo hạch lần nữa. Một cái là Phó Tổng thống bên này yêu cầu đưa cô trực tiếp tiến vào Bộ Ngoại giao. Ngay cả khảo hạch đều cho qua, người phụ trách nhân sự kinh hãi. Đem tư liệu Hạ Thiên Tinh nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc là người thần thông quảng đại như thế nào, có thể có mặt mũi lớn như vậy, để Tổng thống cùng Phó Tổng thống phải ra mặt, chính là, xem trước xem sau, nhìn lên nhìn xuống, ngoại hình so với người bình thường lớn lên bên ngoài xinh đẹp chút. Lại không thấy có gì đặc biệt, bên này, Hạ Thiên Tinh mới vừa trở về Tổng thống phủ, thu thập xong đồ trong tay. Nhận được điện thoại bên phụ trách nhân sự tự mình gọi tới. Quả thực là thụ sủng nhược kinh, được sủng mà thấy sợ. Cô nói là, tôi hiện tại có thể một lần nữa trở về tham gia khảo hạch. Đúng vậy, Hạ tiểu thư, nhưng mà, nếu cô không muốn tham gia khảo hạch, cũng có thể trực tiếp tiến vào Bộ Ngoại giao. Kỳ thật có tham gia khảo hạch hay không tham gia, đều đã không có ý nghĩa. Dù sao mặc kệ khảo hạch kết quả là như thế nào. Đến cuối cùng cũng bất quá đều là một chữ. Qua, 2 bên thế lực lớn nhất gọi điện thoại tới. Ai dám làm khó cô? Không phải tìm chết sao? Không, tôi đương nhiên muốn tham gia khảo hạch. Có điều, tôi muốn hỏi một chút. Tôi lần trước không có tham gia khảo hạch, đã hủy bỏ tư cách. như thế nào lần này lại có thể một lần nữa trở về khảo hạch? Chấm, cái này cô không cần hỏi. Chúng tôi chỉ là nhận lệnh cấp trên mà làm việc thôi. Mệnh lệnh của cấp trên, Hạ Thiên Tinh nghĩ, sẽ là Bạch Dạ Kình sao? Chẳng lẽ, anh thật bởi vì chút việc nhỏ mà lại gọi điện thoại cho Bộ Ngoại giao sao? Nhưng mà, dù thật là gọi điện thoại, cũng chỉ là vì đền bù cho mình. Hạ Thiên Tinh nhớ tới ngày đó anh nói chuyện lạnh nhạt xa cách. Trong lòng vẫn là có chút vắng vẻ. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm cái này rốt cuộc là cái cảm giác gì. Buổi tối, cô đem Hạ Đại Bạch trở về phòng trẻ đi ngủ. Chính mình tắm rồi, ngồi dựa ở trên giường đọc sách. Ngày mai liền chính thức đi tham gia khảo hạch. Nếu anh một lần nữa cho chính mình cơ hội này, cô nhất định phải bắt lấy. Cũng không nghĩ để anh xem thường. Chẳng qua, hiện tại buổi tối đã 9 giờ. Anh lại còn không có trở về. Hôm nay anh ở trước mặt truyền thông nói. Chuyện ước chừng 2 tiếng. Cũng không biết thân thể có còn khó chịu hay không. 2 tiếng này, Hạ Thiên Tinh hai mắt một chút đều không có rời đi. Vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Một mực lo lắng nghẹn ở cổ họng. Như là tùy thời sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, tâm tình cô mới được thả lỏng xuống. Có thể hay không, đêm nay anh tính toán không trở về Tổng thống phủ. Hạ Thiên Tinh đang nghĩ như vậy. Ngoài cửa, ánh sáng đèn xe chiếu vào cửa sổ. Cô gần như là lập tức đứng dậy, bước chân đến cửa sổ. Vừa thấy, quả nhiên là đoàn xe của anh đang tiến vào phủ Tổng thống. Hạ Thiên Tinh vội vàng kéo cửa phòng đi ra ngoài. Vội vàng vài bước liền đến chỗ cầu thang, đi đến giữa cầu thang, anh cũng bước vào, phía sau đi theo đoàn người lãnh phi, như là tâm ý tương thông, hoặc chỉ là trùng hợp, anh hơi hơi ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của cô trên cầu thang. Hạ tiểu thư, giờ này vẫn còn chưa ngủ sao? Lãnh phi cùng cô chào hỏi trước, cô lúc này mới sực tỉnh, chính mình giống như quá khẩn trương. Tự nhiên giày đều không có mang liền bất chấp chạy tới. Anh có thể hay không cảm thấy cô như vậy thực buồn cười. Hoặc là, lại làm anh cảm thấy rất có gánh nặng. Ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn chằm chằm cô. Nhìn đến mức cô hơi có chút không được tự nhiên. Cuối cùng, chỉ là hướng lãnh phi cười cười. Tìm cho chính mình một cái lý do. Tôi mới vừa đọc sách, tự nhiên khát nước, tính xuống dưới lấy ly nước. Không nghĩ tới, mọi người đã trở lại, rót nước đều có người hầu làm, nói tiếp, lại là Bạch Dạ Kình, ngữ khí không nóng không lạnh, anh quay đầu phân phó, mang cho Hạ tiểu thư ly nước lên lầu. Dạ, Tổng thống tiên sinh, người hầu nghe lệnh, vội vàng đi phòng bếp, cứ như vậy, Hạ Thiên Tinh tựa hồ cũng không có lý do để ở lại lâu. Cô ngượng ngùng nói cảm ơn, xoay người một lần nữa lên lầu. So với lúc vừa mới xuống bước chân vội vàng, lúc này bước chân thật ra chậm rất nhiều, bọn lãnh phi cũng không có ở Tổng thống phủ lâu, rất mau liền rời đi, Bạch Dạ Kình mệt mỏi, cho tất cả người hầu lui đi, một mình ngồi ở đại sảnh, không có mặt những người khác, lúc này, trên mặt anh mới hiện ra vẻ mệt mỏi thống khổ, PS, đọc chương này thấy thương Bạch Dạ Kình quá đi mất. Cách chương.